Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, xuất phát, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu công trường xây dựng chống trải lên. Các loại máy đào xe nâng đậu, mà ban đầu vốn là dơ lên lan can cùng tường rào địa phương, lúc này đã có chút bị phá xấu xa. Một chiếc máy đào xông lên trên đường xe chạy, đang nghiêng đậu, buồng lái một người còn có thể nhìn ra dạng người thi thể đang ở bên trong bày tỏ hết trước lúc đó thảm thiết. Tưởng Sơn mang mặt nạ, sau lưng cõng một cái tràn đầy ba lô, bên trong trừ cần thiết nước và thức ăn, liền toàn bộ đều là súng đạn. Ba lô bên ngoài dùng súng mang cõng hai cây thường dùng trường thương. Trên tay nắm câu, ở công trường xây dựng chống trải chạy, lỗ mũi thở hổn hển, ở mặt nạ lọc chức năng hạ, lộ vẻ được cùng bình thường không việc gì khác biệt, không kiềm chế ngược lại có chút tiện việc thay đổi hô hấp. Ở so đo sau này, Tưởng Sơn dự định đi ngang qua công trường, sau đó tiến vào trước quảng trường chuông vàng vòng ngoài, tránh trước bên trên tiểu khu và trạm xe hơi. Từ vòng ngoài vào tay quét sạch, không bỏ sót một chút có thể có được lợi ích. Công trường rất trống trải, Mạt Thế hai ngày trước đã bị cúp điện và mưa như thác đổ, để cho đang xây công trường lúc ấy hẳn đình công, cho nên không có gì sắc sống. Bay qua một phiến bên ngoài tường, Tưởng Sơn mau phải hoàn thành trên công trường chặng đường. Trước mắt xuất hiện một phiến rất lớn xưởng sửa xe và khí xây tiệm. Đây là trạm xe hơi bên trên trạm xăng phía sau, cũng chính là lại qua hai cái giao lộ là có thể đến quảng trường chuông vàng vòng ngoài. Tưởng Sơn chỗ ở khu vực chính là trạm xe hơi phía sau, chẳng qua là cách một con phố, ở vào đường phố bờ bên kia công trường trong, trước mặt ven đường bên trên khí xây tiệm và rửa xe tiệm ngừng đậu dựa vào có mấy tên xác sống. Tưởng Sơn trong lòng đánh giá, vẫn là dự định từ nơi này đột phá đã qua. Người mới từ tường rào bên cạnh đi ra, súng trong tay đã nâng lên, bằng, bằng, bằng, trong tiếng súng, ở xác sống hoàn toàn không phản ứng kịp dưới tình huống. Cửa tiệm bên trên xác sống đã toàn bộ thanh quang. Tưởng Sơn đối với bây giờ xác sống, hắn đã cảm giác không có bất kỳ uy hiếp, duy nhất sợ hãi hai điểm. Một cái là quá độ gần người, còn có một cái chính là hấp dẫn phạm vi lớn quá nhiều xác sống, sợ lửa lực không áp chế được. Như vậy mấy cái thậm chí mấy chục xác sống, đối với ba cây súng hắn, hoàn toàn không có áp lực. Hắn chỉ là muốn hơn nữa an toàn, nhưng là trong lòng người đàn ông nhiệt huyết, có lúc vẫn sẽ để cho hắn ở trên hoặc là nghênh khó khăn lên. Tiếng súng vang lên ngay tức thì, Tưởng Sơn mới vừa đi tới giao lộ, từ bên trên cua quẹo đã đi ra rất nhiều xác sống. Giờ súng bắn, bây giờ đối với súng ống cảm giác đã hết sức quen thuộc cùng với có nắm chắc. Góc độ bắn đã không cần cố ý nhắm, cái loại đó do tâm mà phát cảm giác, để cho mạng hắn trong trước tiên đạt được thế chấp vậy tăng lên. Chạy chậm nhanh chóng vượt qua cái này giao lộ. Lại qua mười mấy mét, Tưởng Sơn đã có thể thấy quảng trường chuông vàng, cái đó to lớn kim đình giải trí hội sở bảng hiệu đã chiếu vào trong mắt hắn. Bên trên hầm đậu xe vậy một đống lớn xác sống vậy tiến vào hắn tầm mắt, thuận tay giải quyết trước mặt và bên trên mấy tên xác sống. Tưởng Sơn đi về phía trước, bên người đã bắt đầu xuất hiện quán ăn nhỏ và cửa hàng. Mấy nhà mì thịt bò quán xuất hiện ở phía trước, trái cây siêu thị cùng nhà khách bảng hiệu, để cho hắn ngừng lại, nhìn trước mắt không xa quảng trường. Tưởng Sơn vẫn là y theo kế hoạch của mình, từ vòng ngoài bắt đầu quét sạch, dẫn đầu đi vào bên trên mì thịt bò quán. Bằng, tiếng súng, một súng đem ăn mặc đầu bếp dùng xác sống đầu bể. Tưởng Sơn nhìn một cái. Cái này xác sống hẳn trước người chính là đầu bếp. Tưởng Sơn đã xem qua rất nhiều người mặc các loại quần áo xác sống, cho nên chút nào sẽ không do dự, mở ra đến gần bếp sau quầy, Tưởng Sơn thu hồi bên trong không nhiều tiền mặt, nhìn sau khi nhìn bếp đã có chút hư thịt bò, đi ra ngoài. Chỉ như vậy, Tưởng Sơn đem vùng lân cận quán ăn nhỏ thịt bò quá kêu quán mì cũng quét sạch một lần. Nhà khách hắn chẳng qua là ở lầu một trong phòng khách đem lễ tân tiền mặt cầm, không có đi trên lầu. Dẫu sao hắn muốn trên lầu người ở, có lẽ sẽ có nhà ở rơi xuống tiền, nhưng mình cũng không biết bởi vì làm cái này nguyên nhân. Lên đi từng phòng lục soát, sắp xỉ được tới giao lộ, kéo mặt nạ xuống đốt điếu thuốc. Không lớn trên đường, xác sống đã bị thanh quang. Cẩn thận hắn sẽ không tùy ý đi ngang qua một cái không phải hắn tiêu diệt thi thể. Coi như muốn đi ngang qua, hắn cũng biết bổ một súng, cho nên như vậy súng lục viên đạn tiêu hao có chút lợi hại, đã đổi hết mấy băng đạn, bất quá kim tiền thu hoạch để cho hắn vẫn là rất hài lòng. Mấy quán ăn nhỏ đều có ít nhất lên hơn 100.000 thu vào, hơn nữa không ngừng đánh chết xác sống đếm, để cho hắn vậy ý thức được, xác sống đếm số này trị giá đến hậu kỳ vậy là đặc biệt mấu chốt. Phun vòng khói thuốc, Tưởng Sơn dừng bước lại, xoay người trước đi đường xe chạy đối diện trái cây tiệm đi tới. Có thể không buông tha một nhà liền không buông tha, đây là hắn ý tưởng. Dù sao quảng trường đang ở trước mắt, gâu, một tiếng thanh thúy chó sủa, để cho thân ngựa giữa lộ Tưởng Sơn, cả người yên tĩnh dừng lại, ngay tức thì tầm mắt đi lên tiếng điểm nhìn, từng cái chó ở trước mắt tới gần quảng trường giao lộ chui ra. Máu thịt mơ hồ thân thể, có chút còn lưu lại trước người da lông, mà có chút liền da cũng bị mất. Chán ghét bắp thịt tổ chức trực tiếp bại lộ ở trong không khí. Tổng cộng 8 con chó, có lẽ gọi là lên là chó sinh vật, có chút trên mình cũng hiện đầy vòi, cùng với bại lộ ở trong không khí máu và mủ, còn không ngừng giữ lại chán ghét nước miếng. Ở Tưởng Sơn nhổ ra tàn thuốc kéo lên mặt nạ ngay tức thì đám kia chó phát hiện hắn, hướng hắn vọt tới. Tưởng Sơn xoay người hướng ban đầu đi qua nhà kia nhà khách phóng tới. Không bao xa mấy bước đường đã đến, vọt vào cửa nhà khách, cả người nghiêng về phía trước nghiêng, xông vào phòng khách, trực tiếp đụng ở đại sảnh lối đi tận cùng bên trong trên tường. Sau đó chống vách tường, xông về thang lầu, trong tay M1911A một đường tiếp rời tay. Hất tay từ phía sau lưng móc ra đạn shotgun súng, còn không có xông lên ở trên lầu hai thang lầu. Tưởng Sơn té ngồi lầu hai không tới một tầng khúc quanh trên thang lầu. Họng súng hướng xuống, rắc rắc, lên cò, bóp cò trực tiếp khai hỏa, coi như không có thấy được những cái kia xác sống chó. Có hay không đi theo mình vào nhà khách? Tưởng Sơn vậy từ vậy nhanh chóng chạy động tiếng và sủa trong tiếng. Cảm giác được bọn họ, ngay tại phía sau mình, bằng, bằng, bằng, tiếng súng không có dừng lại liên tục vang lên. 10 phát đạn ngay tức thì đánh xong, Tưởng Sơn chỉ thấy bị mình đánh trúng mấy tên xác sống nhóm đã biến thành máu thịt mơ hồ thịt vụn. Dạng, nhưng là còn có mấy con bởi vì ở chật chội thang lầu, không có lượn quanh đi lên, cho nên căn bản không có đánh chúng. Phất bình phun, Tưởng Sơn trước đứng lên, mò ra M4 carbine súng, đã từ lúc ban đầu hốt hoảng, đến bây giờ khôi phục trấn định, mới vừa ở rộng rãi không gian. Mình nếu như đối mặt nhiều như vậy, tốc độ lại thật nhanh xác sống chó, mình có thể hay không trúng mục tiêu chúng, mà để cho mình bị thương hoặc là chết. Mà bây giờ ở nơi này nhỏ hẹp cửa thang lầu cũng không giống nhau, nhìn còn thừa lại xác sống chó đạp sền sạch thịt vụn và vết máu, tiếp tục chạy lên lầu thang. Tưởng Sơn điều chỉnh họng súng khai hỏa, tạch tạch tạch, viên đạn xác từ thân thương bên cạnh trút xuống tới mặt đất. Trước mặt xác sống chó vững vàng bị súng hỏa đứng yên tại chỗ, ngay tức thì máu thịt và chán ghét nội tạng mảnh vỡ phủ đầy toàn bộ thang lầu. Tưởng Sơn nhanh chóng lui ra băng đạn, từ tác chiến áo lót túi móc ra mới băng đạn thay. Kéo lên cò súng, nhìn bên thang lầu lên mặt tường nhìn xuống dưới. Dường như những cái kia xác sống chán ghét chó cũng bị tiêu diệt. Chẳng qua là lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn vẫn là cẩn thận đem súng shotgun viên đạn vậy toàn bộ rót đầy. Đạp chán ghét máu thịt đi xuống. Quan sát một hồi, có phát hiện không vấn đề. Tưởng Sơn nhặt lên lầu một bên thang lầu lên câu M1911A1 súng lục. Dành lên đã dính đầy máu tươi và cục thịt. Tưởng Sơn đi tới nhà khách phòng vệ sinh, dùng vòi nước tắm một chút. Mạt Thế bình nước nóng lạnh vẫn có thể dùng, nhưng là hắn không xác định Mạt Thế những người sống sót dám dùng những thứ này có thể bị xác sống lây nguồn nước. Nhanh chóng tắm một chút nước, sau đó dùng lễ tân khăn giấy và khăn lông lau. Mặc dù trang bị dương sách hướng dẫn biểu hiện, những súng ống này đều là chống nước, nhưng là Tưởng Sơn đối với cái này cây súng vẫn là vô cùng yêu quý. Nhanh chóng mở ra súng ống, sau đó lau chùi hoàn, nhanh chóng hợp lại đeo súng ống. Những thứ này làm việc là Tưởng Sơn nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là ở có sử dụng súng ống, thuần thục cấp sau đó, những thứ này cũng đổi được vô cùng thành thói quen. Từ bên trên đã sớm dừng lại vận hành tủ lạnh trong. Móc ra một chai nước, lấy tấm che mặt xuống miệng to uống. Tưởng Sơn mới vừa rồi khẩn trương, ý kiến không còn gì vô tồn, chẳng qua là hơi thở dốc khóe miệng, vẫn là có thể nhìn ra lúc ấy chạy nhanh kịch liệt. Nhìn dáng dấp Mạt Thế cũng để cho động vật biến thành xác sống. Những con chó này là từ đâu tới? Mẹ nó, vùng lân cận lại tới điểm như vậy chó. Ta liền rất nguy hiểm. Tưởng Sơn có chút hối hận tối ngày hôm qua không có mua đem trọng cơ súng. Ví dụ như thêm đặc lâm loại này, người nhiều hơn nữa xác sống chó. Ta bưng đem thêm đặc lâm, cũng có thể đem các người diệt. Bất quá đây cũng là hắn suy nghĩ một chút. Trọng cơ súng vậy cũng thiên về, cầm lên cũng rất không tiện, còn không đề ra lực đàn hồi. Hô, cẩn thận một chút. Vật quỷ này, một, hai con súng ta pháp có thể giải quyết, quá nhiều, chỉ có thể chạy thoát thân. Tưởng Sơn mang theo mặt nạ, giọng nói đổi được rất trầm thấp cơ giới. Đây chính là mặt nạ một cái khác chức năng. Đi ra nhà khách, tiếp tục hướng trái cây tiệm đi tới. Tưởng Sơn lại dọn dẹp hoàn trái cây tiệm sau đó, sau mới vừa rồi cẩn thận rất nhiều. Bước chân khinh thường đi. Đường ngã tư khúc quanh, bên trái phía trước chính là quảng trường chuông vàng một cửa vào. Tưởng Sơn nhìn chung quanh xem hai bên đường lộ, CMN, nguyên lai bên kia có nhà thú cưng tiệm. Trong miệng mắng một câu, hắn thấy được quảng trường chuông vàng dựa vào vậy mặt có một nhà không lớn thú cưng tiệm. Hắn cảm thấy mới vừa rồi những cái kia xác sống chó hẳn từ trong đó đi ra ngoài. Theo góc tường, đi vào một nhà quán ăn lớn, hỗn loạn không gian, bị phá hư cá và cửa. Tưởng Sơn tự mình đi vào quầy, không việc gì so tiền đối với hắn sức hấp dẫn lớn hơn. Đối với trước mắt hắn mà nói, đúng là như vậy, mới vừa móc ra tiền thu vào điện thoại di động. Phanh một tiếng, sau bếp một mực xác sống đánh nát, vốn lấy đạt tới hư hại cửa gỗ. Đi ra. Và thông thường xác sống không cùng, hắn cả người trên dưới không có một bộ quần áo ăn mặc, lộ ra muốn thuộc da giống vậy ra, phía trên dính đầy vết máu, trên mặt chỉ có một cái miệng to. Mà để cho Tưởng Sơn chú ý là, cái này xác sống tay to lớn vô cùng, giống như nhánh cây vậy, lại có điểm giống như cua kẹp chặt, chẳng qua là bị tách hết giống vậy cua kẹp chặt. Tưởng Sơn nhanh chóng lui về phía sau, nâng tay phải lên bắn, viên đạn bắn ở hắn trên da, lại không cách nào giống như thiết kế phổ thông xác sống như vậy. Tạo thành phá hại tính vết thương, mà chỉ là một cái lỗ máu, không biết xác sống bị bắn súng lui mấy bước, sau đó ở súng hỏa hạ, trực tiếp xông về Tưởng Sơn, tốc độ lại vậy so phổ thông xác sống mau hơn rất nhiều. Bằng, Lâm Nguy không loạn. Tưởng Sơn móc ra súng shotgun, hướng về phía nó chính là một hồi liên phát, xác sống bụng và ngực ngay tức thì nổ tung, về phía sau bay đi, đụng vào bể tan tành hồ cá và miếng thủy tinh phiến trong. Ở nơi đó không ngừng vùng vẫy, chút nào không nghi ngờ. Tưởng Sơn đến gần, hướng về phía nó tiếp tục bắn, cho đến hắn một hơi một tí, trán có chút đổ mồ hôi. Tưởng Sơn mặc dù trong lòng có chút chuẩn bị, nhưng là vẫn bị cái này nguy hiểm không biết dọa sợ. Lại có loại tiến hóa này xác sống, súng mình đánh không nhúc nhích, mà là súng shotgun cần mở nhiều như vậy súng mới có thể giải quyết. Cái này làm cho hắn vốn là có cảm giác cấp bách càng thêm mãnh liệt. Tưởng Sơn liếc nhìn quán ăn lớn không gian và thi thể trên đất. Hắn dự định trước tìm một người thích hợp địa phương nghỉ ngơi tiếp tế hả? Sau đó tra xem điện thoại di động một chút, suy nghĩ đi ra quán ăn lớn cửa, đi lui trở về đi, tiến vào ban đầu cái đó nhà khách, hướng nhà khách đi lên lầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-di-nối-di-nối-nsat-nối-nam-vung-đầy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.